Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 87. Hai người về đơn vị MU tại thứ 88 phút thời điểm, từ Anderson đánh vào tuyệt sát vào bóng, đem so với phân phản siêu vì 4-3. Mặc dù Liverpool nắm chặt còn lại phía dưới vài phút toàn lực điên cuồng tấn công, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này MU đã toàn tuyến lui giữ, liền Rooney đều trở lại cấm khu bên trong làm hậu vệ. Liền Anderson cái này loại cá nhân chủ nghĩa người cũng trở về đến cấm khu trước trợ giúp phòng thủ. Phút bù giờ 3 phút đồng hồ kết thúc, MU lấy được rồi trận đấu này thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger đối mặt với dưới đài tất cả phóng viên, trên mặt vui mừng mà nói: "Buổi trưa hôm nay ta đã nói với các ngươi qua, cái này trận đấu mùa giải bất luận MU mấy lần gặp được Liverpool đều sẽ ngược giết Liverpool, lấy được tranh tài thắng lợi. Lúc ấy các ngươi khẳng định có rất nhiều người không tin ta nói lời. Hiện tại các ngươi tin tưởng a, chúng ta thắng, hai giết thành công." Kim Tiger đắc ý nhìn về phía bên cạnh. Hôm nay buổi họp báo Roger căn bản cũng không có đến. Hắn phái tới rồi chính mình trợ lý huấn luyện viên. Mà Liverpool trợ lý huấn luyện viên đối mặt Kim Tiger hùng hổ dọa người phát biểu, hắn hết sức chuyển di chủ đề, tán dương chính mình đội bóng 3 hạt vào bóng, sau đó đối trận đấu này tiếc bại cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Evelyn lập tức tại London cử hành vòng tiếp theo Carabao Cup rút thăm nghi thức. Scone hỏi Kim Tiger: "Vòng tiếp theo Carabao Cup rút thăm, FA có thể hay không đem Arsenal, Chelsea theo chúng ta an bài cùng một chỗ? Nếu như có thể lựa chọn đối thủ, ta tình nguyện gặp gỡ Man City. 1-4 bại bởi cùng thành đối thủ tư vị không dễ chịu. Thủ này ta nhớ kỹ." Kim Tiger nói, cái này loại cừu hận, càng sớm báo càng tốt, tránh khỏi giấu ở trong lòng khó chịu. Rút thăm kết quả cuối cùng đi ra rồi, FV lần này không tiếp tục cho MU an bài cường đội làm đối thủ. Bọn họ vậy minh bạch không thể chiếu vào một con dê hao lông dê, đạo lý. Ở dưới một vòng 1-16 bên trong, MU đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Premier League Norwich. Mặc dù không có thể may mắn mà rút đến một cái cấp bậc thấp đối thủ, nhưng là Norwich hẳn là cũng sẽ không cho Kim Tiger đội bóng tạo thành cái uy hiếp gì. Tại thủ thắng Liverpool về sau, Kim Tiger đội bóng sắp nghênh đón 3 ngày sau đó Premier League thứ 6 vòng đấu. Sân nhà đá với West Brom. Đây cũng là MU đối thủ cũ, trước trận đấu mùa giải cuối cùng một trận Premier League tranh tài, Ferguson chính là tại West Brom sân nhà lên ngôi Premier League vòng nguyệt quế. Cho nên đối mặt đối thủ này thời điểm, Kim Tiger cùng MU các cầu thủ ở trong lòng trên vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Mặc dù MU liên tục tác chiến, nhưng là dứt khoát đây cũng là một cái sân nhà. Hơn nữa ở trên một trận thời điểm tranh tài, Kim Tiger thay phiên rồi đại bộ phận cầu thủ. Trận đấu này, MU thủ phát đội hình đối lập đủ chỉnh không ít. Trận đấu này Vidic khỏi bệnh phục xuất rồi, hắn hợp tác Smalling tạo thành rồi MU phòng thủ bình chướng, mà kết thúc cấm thi đấu John bị cử đi rồi trận. Theo Gibbs hợp tác trung lộ, John tựa như là từ lồng bên trong thả ra con cọp đồng dạng, vẻ rất là háo hức. Kim Tiger cố ý dặn dò hắn, động tác khống chế một chút, ngàn vạn đừng có lại bị phạt xuống rồi. Tại ngày 28 tháng 9 cử hành cái này trận Premier League thứ 6 vòng đấu, MU gọn gàng lấy 2-0 cầm xuống rồi West Brom, 3 phần thuận lợi tới tay. Trận đấu này khiến Kim Tiger 10 phần mừng rỡ. Hắn đội bóng lấy được 3 phần, tiếp tục đối đầu bảng Man City theo đuổi không bỏ. Không chỉ có như thế, trận đấu này John biểu hiện vậy làm hắn hai mắt tỏa sáng. John ở giữa sân chiến đấu y nguyên 10 phần hung mãnh. Có hắn chặn đường, West Brom cầu thủ rất khó thông qua cấm khu trước khu vực. Nhất khiến Kim Tiger cao hứng là John tại mấy cái mấu chốt bóng xử lý trên, muốn so trước kia muốn thông minh được nhiều. Cái kia loại hại người hại mình đá pháp ít hơn nhiều. Dựa theo Scholes thuyết pháp, John rốt cục khai khiếu. Mặc dù như thế, nhưng là trận đấu này John vẫn là ăn vào một chương thẻ vàng. Kim Tiger trong lòng minh bạch, bóng thương tăng trưởng không phải chuyện một ngày hai ngày. John năm nay mới 21 tuổi, tiền đồ vô lượng, còn có là trưởng thành thời gian. Trận đấu này Kim Tiger chỉ làm cho Vidic đá nửa chàng. Sau đó liền dùng Van Dijk đem hắn đổi xuống tới. Kim Tiger lo lắng hỏi hắn, cảm giác thế nào? Vidic gật gật đầu, lão đại, người yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Kim Tiger lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người cùng Leo đều bị thương. Trận này nhưng làm ta lo lắng. Vidic chỉ trên trận, bọn họ biểu hiện rất không tệ. Ta muốn không bao lâu, ta cùng Leo liền có thể cân nhắc giải nghệ sự tình. Kim Tiger nghe xong, vội vàng nói, ngươi chớ vọng tưởng, ngươi hợp đồng là 2016 năm mùa hè mới đến kỳ. Ngươi liền hào hào tại đội bóng bên trong giúp ta cầm ba quan vương, à. Vidic lắc lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái không được như xưa. Tố chất thân thể vậy giảm xuống rất nhiều. Kim Tiger tiếp lấy hắn nói đi xuống. Nhưng người kinh nghiệm lại hết sức trọng yếu. Đối với chi này tuổi trẻ MU tới nói, ngươi là không thể thiếu tồn tại. Không riêng gì ngươi, tự liền trận đấu mùa giải sau khi kết thúc hợp đồng đến kỳ Leo, ta cũng đã ở tay chuẩn bị mới hợp đồng. Các ngươi hai cái người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghe Kim Tiger, Vidic không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn sân Old Trafford bầu trời. Hôm nay ánh nắng thật tốt. Vidic cùng John hai người về hàng, để Kim Tiger trong lòng ổn làm không ít. Hắn lại chuyên môn đi thăm còn lại phía dưới ba tên thương binh. Ferdinand thương thế nghiêm trọng nhất, hắn dự tính vẫn phải nghỉ ngơi ít nhất hơn 2 tháng. Kim Tiger nói được thì làm được. Trước mấy ngày thời điểm, hắn liền đã để câu lạc bộ định ra một phần tục ước hợp đồng. Hôm nay cố ý mang cho Ferdinand, phần này hợp đồng tiền lương không có biến hóa. Đây là Kim Tiger tại Woodward phía trước cực lực tranh thủ. Hắn muốn cho vị này MU trung thần lão tướng một cái thể diện phần cuối. Mới kỳ hạn của hợp đồng là 2016 năm mùa hè. Tin tưởng phần này hợp đồng kết thúc về sau, Ferdinand cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống khả năng thật đi đến điểm cuối cùng rồi. Ferdinand cảm động hết sức. Hắn tại trên hợp đồng ký tên chính mình tên. Đến tận đây, vị này MU công huân lão tướng đem chính mình tốt đẹp nhất thanh xuân toàn bộ dâng hiến cho chi này. Hắn yêu mến nhất đội bóng. Carrick khôi phục hơi chút đỡ một ít. Hắn thương là vết thương cũ rồi. Y nguyên cần muốn tiến hành tĩnh dưỡng. Kim Tiger để hắn yên tâm dưỡng thương. Không cần sốt ruột phục xuất ra sân. Mà khiến Kim Tiger cao hứng nhất là Căng Tê đã bắt đầu có bóng huấn luyện. Trận này bởi vì Căng Tê thiếu trận, Kim Tiger trận đấu mùa giải trước vẽ phác thảo tốt hùng vĩ bản kế hoạch lập tức bị đả kích nặng nề. Thảm bại cho Man City, thắng hiểm Liverpool, nhỏ thắng West Brom. Kim Tiger nghĩ thầm, nếu như cái này 3 trận tranh tài có thể có Căng Tê tại chỗ, vậy nhất định lại là mặt khác dáng vẻ. Bởi vì Căng Tê lần này thương bệnh, Kim Tiger đã bắt đầu trước giờ cân nhắc, nhất định phải tại tiền vệ trụ vị trí bên trên làm càng nhiều dự trữ. Đợi đến 2014 năm mùa hè, chính mình vẫn phải tại trên vị trí này tiếp tục bù mạnh. May mắn hiện tại đội bên trong có John tại, nếu không thật không biết rõ tiếp xuống tranh tài làm sao đánh. Tiếp đó, Kim Tiger phải đối mặt chính là trận tiếp theo Champions League tranh tài rồi.